Mà Thế Đại trở về. Chương 391, thiếu cái gì đến cái đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồng sư xuất hiện để mọi người tại đây tâm tình trong nháy mắt đến cao điểm. Riêng là những báo danh đó tham quân người toàn bộ đều kích động dị thường. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiếu tướng. Thiếu tướng tốt, thiếu tướng đại nhân tốt. Từng tiếng tầng thứ không đồng thanh hỏi tốt âm thanh bên tai không dứt. Cuồng sư cũng không có đem những này người để vào mắt. Mà chính là đường kính hướng đi Sở Hàm. Dù sao tại hai bên đều xếp đầy người trong đội ngũ đang lúc bỗng nhiên trống đi như thế nhất đại khối địa phương. Sở Hàm lại là tại cường hóa giả ghi chép địa phương ghi chép tin tức. Thực sự khó mà không khiến người ta chú ý, cuồng sư thiếu tướng. Lâm Thiên Tứ cùng một đám quân quan đều là hướng về phía cuồng sư kính một cái tiêu chuẩn đến cực hạn quân lễ. Dạng như vậy thật sự là một mặt nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ là dẫn đầu cúi chào Lâm Thiên Tứ lại là trong lòng đã sớm hoảng hốt. Thiếu tướng chạy thế nào đến nơi này đến? Vậy hắn cho Sở Hàm tạo thuận lợi sự tình chẳng phải bị tại chỗ bắt ở sao? Phải làm sao mới ổn đây? Hắn có thể hay không bị xuống chức thậm chí trực tiếp cách chức? Nghe nói cuồng sư thiếu tướng tính khí tướng không đảm đương nổi a. Gia Cát Nhạc Nhạc cũng là bối rối đối cuồng sư hành lễ. Hắn mới tham quân bất quá nửa tháng. Luống cuống tay chân quân lễ cũng không tính được tiêu chuẩn. Chỉ là song chân cũng không ngừng run rẩy. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiếu tướng quân hàm người. Quả nhiên năm mới gần. Trong căn cứ đại nhân vật khắp nơi có thể thấy được. Chỉ là chợt Gia Cát Nhạc Nhạc sững sờ. Bởi vì cuồng sư chạy tới Sở Hàm trước mặt. Mà lúc này tất cả mọi người im ắng nhìn qua hai người này. Tràng diện quỷ dị, Sở Hàm không có cúi chào. Chỉ là trong nháy mắt Gia Cát Nhạc Nhạc liền nhìn ra dị đoan. Nhất thời tim đập loạn không ngừng. Người mới này lá gan cũng quá lớn. Trực tiếp chen ngang không nói. Hối lộ thiếu tá cũng coi như. Bây giờ lại gặp cuồng sư thiếu tướng đều không được lễ. Quảng cáo, hắn điên đi hắn. Lâm Thiên Tứ càng là hận không thể đem Sở Hàm một bàn tay chụp chết. Trong lòng quả thực hối hận tột đỉnh. Hắn làm sao nhàn rỗi nhức cả trứng muốn vì hai cái tinh thể giúp cái này não tử không thật trẻ tuổi tiểu tử đâu. Cuồng sư đứng tại Sở Hàm trước mặt. Ánh mắt không kiêng nể gì cả từ đầu đến chân dò xét Sở Hàm liếc một chút. Ánh mắt bên trong để lộ ra đến bất mãn rất rõ ràng. Bình dân, lời này vừa nói ra. Sở Hàm nhất thời khóe miệng khẽ nhếch, đồng dạng không kiêng nể gì cả dùng ánh mắt quét đối phương liếc một chút. Ánh mắt tại đảo qua cuồng sư trước ngực thiếu tướng huy chương lúc cũng chỉ là cười thầm trong lòng. Chỉ bất quá hắn lại là không chút hoang mang gật gật đầu. Xem như thừa nhận, bình dân hai chữ này dùng thật sự là giống như phân. Mặc dù bây giờ Hoa Hạ không có minh xác phân cấp, nhưng giữa người và người đã có khác biệt lớn. Thượng tầng nhân sĩ, bình dân còn có nạn dân, tam đại đẳng cấp rõ ràng, mà thượng tầng nhân sĩ bên trong, càng là từ chiến lực cao thấp tướng giai cấp phân đơn giản thô bạo. A, cuồng sư rõ ràng đối Sở Hàm thái độ có cực lớn bất mãn. Hắn suy cười một tiếng, chỉ là bình dân cũng dám không đối thiếu tướng cúi chào. Ngươi cho rằng một cái cường hóa giả liền có thể vô pháp vô thiên. Sở Hàm lần nữa tại đối phương thiếu tướng huy chương bên trên quét mắt một vòng. Ánh mắt bất biến, cũng chưa từng làm ra hắn động tác. Cúi chào a, bên cạnh Lâm Thiên Tứ đều nhanh dọa ngất. Vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Không cần, cuồng sư mất đi kiên nhẫn. Đồng thời đối cường hóa giả kiêng kỵ lại để cho hắn không dám khinh thường. Dù sao có Trần thiếu gia phía trước. Ai cũng không dám đối một cái cường hóa giả lộ ra địch ý, nhịn đến bây giờ không có nổi giận cũng là bởi vì sợ hãi đắc tội với người. Ai biết trước mắt cường hóa giả tương lai hội sẽ không trở thành Trần thiếu gia như thế biến thái tồn tại. Để ta xem một chút đến là mấy cấp cường hóa giả lá gan đã vậy còn quá lớn. Âm dương quái khí nói một câu. Cuồng sư vươn tay một thanh liền đem trên mặt bàn thông tin cá nhân bảng biểu cầm tới. Toàn bộ lều bên ngoài nhất thời vang lên hít sâu một hơi thanh âm. Ai cũng biết Sở Hàm căn bản không phải cường hóa giả. Cái này vừa vặn rất tốt. Cái sọt vạch trần càng lớn. Quả nhiên, chó ngày đồ, vật, cuồng sư ngẩng đầu liền đối Sở Hàm một tiếng giận mắng. Khí sắc mặt đỏ lên hận không thể tại chỗ đem Sở Hàm đánh chết. Tiến hóa giả, ngươi không những đối với ta vô lễ, lại còn chỉ là tiến hóa giả. Tất cả mọi người nhất thời một tiếng cũng không dám lên tiếng. Toàn bộ cúi đầu giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Riêng là Lâm Thiên Tứ càng là trước mắt biến thành màu đen. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sở Hàm lại là một bước đi lên trước. Ánh mắt mang theo một tia ngoan lệ chằm chằm lấy trước mắt cuồng sư. Ngươi vừa mới mắng người nào? Sở Hàm hành vi nhất thời để một đám người hận không thể quay đầu liền chạy. Tại cuồng sư thiếu tướng nổi trận lôi đình thời điểm, hắn lại còn dám cùng hắn rằng co. Cuồng sư trừ tại An La thành phố bị thượng cửu đệ đám người kia không nói lời gì đánh qua về sau. Tại kinh thành khu vực chưa từng bị đãi ngộ như thế. Trước mắt tiểu tử không phải là cường hóa giả cũng không phải cái gì nghiêu nhân. Lại còn dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Mắng ngươi, xúc sinh, cuồng sư thốt ra. Ngay sau đó phách lối chỉ Sở Hàm cái mũi mắng to. Lăn ra ngoài, lập tức liền cút, về sau ngươi đều không cần lại tới nơi này. Muốn gia nhập quân đội đúng không? Ha, ha, lão tử để ngươi cả một đời đều tham không quân. Ngươi cái xúc sinh đời này cũng đừng nghĩ mặc vào quân phục. Một bên mấy tên quân quan liền tranh thủ cuồng sư thiếu tướng lời nói ghi ở trong lòng. Đồng thời đem Sở Hàm khuôn mặt thật sâu nhớ kỹ. Về sau gặp người này tới trực tiếp đuổi đi. Ra ngoài ý định, Sở Hàm khóe miệng bỗng nhiên câu lên một cái dầu có thâm ý nụ cười. Bộ kia nhẹ nhõm bộ dáng cùng nổi giận cuồng sư hình thành so sánh rõ ràng. Thanh âm càng là mang lên một tia trêu tức. Ngươi ý là, ngươi muốn đem ta đuổi đi ra. Đồng thời ngăn cản ta tiến vào quân doanh. Về sau ta cũng không thể tham gia quân ngũ. Nói nhảm, con mẹ nó ngươi lỗ tai điếc còn cần ta nói hai lần. Cuồng sư thiếu tướng lập tức hướng về phía Sở Hàm mắng to. Không che đậy miệng, thật sự là chó ngày đồ. Vật lãng phí lão tử nhiều thời gian như vậy. Sở Hàm trong mắt cười lạnh chợt lóe lên. Đã như vậy, cái kia liền không có gì để nói nhiều. Bất quá ngươi mắng ta. Việc này cũng không có xong. Dứt lời, Sở Hàm bỗng nhiên duỗi ra một cái tay. Sau đó tại tất cả mọi người phản ứng không kịp thời điểm. Quảng cáo, cạch, một thanh nắm cuồng sư hàm dưới. Sau đó nâng lên, cuồng sư căn bản không kịp phản ứng. Khôi ngô thân thể nhất thời bị Sở Hàm một cái tay cầm lên đến. Đồng thời không có lực phản kháng chút nào. Một màn này rơi trong mắt của mọi người tạo thành cực đại trùng kích. Nhưng còn không đợi mọi người não tử có phản ứng. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Cuồng sư đã như cùng một cái bao cắt đồng dạng trùng điệp quẳng xuống đất. Sở Hàm xuất thủ lại nhanh lại trực tiếp. Cuồng sư bị hắn một thanh ném xuống đất. Tựa như là tại ném món ăn ném rác rưởi đồng dạng tùy ý kích thích mặt đất một trận khói bụi. Ngay tại lúc đó, lạch cạch, một tiếng. Hai cái răng bỗng nhiên từ cuồng sư miệng bên trong đụng tới. Còn mang theo tơ máu. Sở Hàm xuất thủ đến cuồng sư ngã xuống đất. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Trừ cuồng sư bản thân. Không ai biết Sở Hàm cụ thể là thế nào xuất thủ. Cũng không người nào biết Sở Hàm làm sao có thể có khí lực lớn như vậy. Sinh mệnh ba động vẻn vẹn hiện ra một cái chớp mắt liền lập tức ẩn xuống dưới. Nhìn cùng thường nhân không khác, đó là vượt qua bọn họ bắt phạm vi cực hạn trưởng khống. Sở Hàm ném người hoàn mỹ sau liền đứng ở một bên. Nhìn trên mặt đất cuồng sư trong mắt mang cười. Thật sự là thiếu cái gì đến cái đó. Hắn đang muốn tìm cái hợp tình hợp lý do đâu. Người này liền chính mình đưa tới cửa. Làm lớn chuyện, náo càng lớn càng tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.